Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3153, Cường Giả Chân Chính. Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tô Võ Tư xoay người triệt thoái phía sau, lạnh lùng nhìn về phía mây xanh phía trên. Hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, Nam Châu đại địa phía trên, bộ lạc vô số. Nhưng đạo môn tông tộc lại là không có mấy cái. Mà bây giờ ở đây đạo trường, tu vi cao thâm như vậy khó lường. Vậy xem ra chỉ có vô vi đạo quan phong linh tử rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, không nghĩ tới Tô Võ Tư huynh đệ còn nhớ rõ lão phu. Lúc này, từ mây xanh phía trên dạo bước đi xuống một vị tay cầm phất trần. Người mặc đạo bào, cõng ở sau lưng một thanh thanh phong kiếm. Cái cầm giữ lại sơn dương hồ. Đầu đội đạo quan gầy còm lão giả. Từng bước một đi đến A Ninh trước mặt. Đứng tại Tô Võ Tư đối diện. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Võ Tư nhìn về phía người này, lạnh giọng nói ra, quả nhiên là ngươi, vô vi đạo quan phong linh tử đạo trưởng. Ngươi không ở trong vô vi đạo quan lĩnh hội thiên tượng. Làm sao có rảnh đi vào độc thần gia tộc, ngươi vô vi đạo quan. Không phải tuyên bố mặc kệ man cổ đại lục phía trên hết thảy việc vặt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Võ Tư lạnh lùng nhìn nói với Phong Linh Tử. Phong Linh Tử khẽ cười nói. Ta vô vi đạo quan đích thực là bất kể man cổ đại lục phía trên hết thảy việc vặt. Nhưng ngươi nếu là muốn giết A Ninh cùng Lâm Bạch, vậy thì không phải là việc vặt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Ninh ôm quyền nhìn về phía Phong Linh Tử. Thản nhiên nói, cho ngài thêm phiền toái. Âm Cửu Linh cũng gật đầu đối Phong Linh Tử lấy lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất ở một bên. Thản nhiên nói. Nguyên lai A Ninh nói đến Nam Châu bái kiến một vị cao nhân tiền bối. Vị tiền bối cao nhân này thế mà chính là vô vi đạo quan phong linh tử tiền bối A, vô vi đạo quan. Chính là Nam Châu đại địa phía trên một cái rất không đáng chú ý đạo quán nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đạo quán, tại Nam Châu đại địa phía trên không có tiếng tăm gì. Rất nhiều võ giả đều chưa từng nghe qua. Nhưng đối với Nam Châu đại địa phía trên vấn đỉnh cảnh cường giả. Lại là đối cái này đạo quán 10 phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bởi vì vấn đỉnh cảnh cường giả đều biết. Vô vi đạo quan quán chủ chính là một vị tu vi cao thâm mặt chắc cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng rất nhiều vấn đỉnh cảnh cường giả đã từng phỏng đoán qua. Vị vô vi đạo quan này quán chủ, tu vi chỉ sợ đã đạt đến chuẩn đạo cảnh tiêu chuẩn rồi. Cho nên toàn bộ Nam Châu đại địa phía trên, vô vi đạo quan yên lặng vô danh. Nhưng đối với vấn đỉnh cảnh cường giả mà nói, vô vi đạo quan lại là như sấm bên tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không là mặt khác, cũng là bởi vì bên trong vô vi đạo quan này có cái này một vị chuẩn đạo cảnh cường giả. Làm Nam Châu đại địa phía trên bộ lạc phát hiện Phong Linh Tử có được chuẩn đạo cảnh thực lực sau đó. Đã từng rất nhiều đại bộ lạc đều tiến đến lôi kéo qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Phong Linh Tử đối ngoại tuyên bố. Vô vi đạo quan, không hỏi thế sự, chỉ xem thiên tượng, chỉ bái thiên địa. Dần dà, rất nhiều đại bộ lạc đều từ bỏ lôi kéo hơi vô vi đạo quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vô vi đạo quan cũng đúng như Phong Linh Tử nói tới như vậy. Mặc kệ Nam Châu đại địa phía trên như thế nào bấp bênh, vô vi đạo quan đều chưa từng để ý tới. Tựa hồ thật biến thành một cái phương ngoại chi địa. Phong Linh Tử có chút một cái lay động phất trần, quay đầu nhìn thoáng qua trọng thương Lâm Bạch, cười khẽ ở giữa từ trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược, đưa đến Lâm Bạch bên miệng, nhẹ nhàng nói ra, ăn vào đi. Đan dược này mặc dù không cách nào nhường thương thế của ngươi khép lại, nhưng có thể giảm bớt một chút ngươi thống khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tiếp nhận đan dược, nhìn xem Phong Linh Tử, có chút do dự, mà lúc này, An Ninh đối với Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này mới khiến Lâm Bạch yên tâm ăn vào đan dược, ôm quyền nói ra, đa tạ tiền bối, tiền bối. Phong Linh Tử nghe thấy Lâm Bạch xưng hô, đặc biệt kinh ngạc, bất quá tùy theo, mỉm cười, nói ra, tiền bối liền tiền bối đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm mở to hai mắt nhìn xem Phong Linh Tử, tựa hồ có chút cổ quái. Phong Linh Tử vừa nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, khẽ cười nói, đều đã lớn rồi, phụ thân ngươi đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói ra, phụ thân ta tự nhiên là tại Đông Châu, tiền bối nhận biết phụ thân của ta. Chấm. Phong Linh Tử nghe chút lời này, cười khổ không được nói, đâu chỉ nhận biết, ta còn đã từng cho ngươi phụ thân ăn một viên đan dược. Bằng không mà nói, tại sao có thể có ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Phong Linh Tử nói đến đây lời nói thời điểm, khóe miệng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, còn thuận thuận sơn dương hồ của chính mình. Lam Ngọc Tâm đột nhiên bừng tỉnh, trừng to mắt nhìn xem Phong Linh Tử. Ngươi là? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Linh Tử đột nhiên cười nói, nhìn phụ thân ngươi có vẻ như cũng không tại Đông Châu a. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi, phụ thân ta không tại Đông Châu, có sẽ ở nơi nào? Chẳng lẽ phụ thân ta? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Võ Tư trông thấy Phong Linh Tử cùng Lam Ngọc Tâm bọn người nói chuyện phiếm bắt đầu, trực tiếp đem hắn quên lãng. Lúc này giận dữ hét, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi thế mà còn có hứng thú nói chuyện phiếm, xem ra các ngươi là thật không có ý định muốn tính mạng của các ngươi rồi. Tốt a, vậy ta liền thay Diêm Vương đưa các ngươi xuống dưới. Người tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Võ Tư chợt quát một tiếng. Lập tức có cái này hơn 10 vị kiếm các bộ lạc vấn đỉnh cảnh cường giả bước ra mà đến. Đi vào Tô Võ Tư bên người. Lạnh lùng nhìn về phía Vô Vi đạo quan quán chủ Phong Linh Tử. Phong Linh Tử nhìn về phía Tô Võ Tư cùng bên cạnh hắn hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Lay động phất trần, cao giọng hô, Lam Lăng, người nếu là còn dự định ở một bên khoanh tay đứng nhìn lời nói. Vậy ta cũng mặc kệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy lời nói của Phong Linh Tử, Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch sắc mặt đều là hung hăng lóe lên. Lâm Bạch kinh ngạc nói, Lam Lăng đại nhân tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói, cha ta thật đến độc thần gia tộc rồi. Chấm. Lúc này, mây xanh phía trên, vạn trượng tầng mây tản ra. Một người nam tử trung niên, từng bước một từ mây xanh phía trên đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mỗi đi tại hư không một bước, cái kia một luồng lực lượng kinh khủng ba động liền tùy theo khuếch tán mà ra. Đó là một cái vậy mà không kém gì đạo cảnh, nhưng lại không phải đạo cảnh thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc người xuất hiện sau đó, toàn bộ vạn độc sơn mạch bên trong võ giả cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Còn có cường giả tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này là ai? Tất cả võ giả đều ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mây xanh phía trên dạo bước mà đến nam tử trung niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử trung niên kia, một thân nho nhã, nhưng sắc mặt lại lộ ra lạnh lùng bá khí. Nhất là đồng tử của hắn, băng lam thâm thúy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng lam đôi mắt, thời không thần mục, hắn là Đông Châu học cung Lam thị nhất tộc tộc trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 20 năm trước, vị kia danh chấn thiên hạ Đào Sơn, rất nhiều Nam Châu võ giả đều ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra thân phận của người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này, đương nhiên đó là Lam Lăng. Lam Lăng từng bước một đi xuống, lập tức trở thành thiên hạ chú mục tiêu điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Giang cùng Hắc Thiên lão tổ kịch chiến lấy, nhìn về phía Lam Lăng, hai mắt cũng là hung hăng co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Lam Lăng đến rồi. Hắc Thiên lão tổ quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, không nghĩ tới man cổ đại lục phía trên thế mà còn có như vậy không tầm thường võ giả. A, ta nhớ ra rồi, hơn 20 năm trước đã từng có 18 người tới qua Táng Thi Giang, mà hắn có vẻ như liền là một cái trong số đó. Ta nhớ được, bọn hắn có vẻ như còn từ bên trong Táng Thi Giang lấy đi không ít bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,